Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, quyết đấu câu lạc bộ. Thượng, một tuần lễ sau, bốn cái học viện công cộng trong phòng nghỉ ngơi đến thông cáo lan đều dán một khiến người ta phấn chấn tin tức trường học muốn khai triển quyết đấu câu lạc bộ. Tựa hồ là những ngày gần đây lời đồn để Dumbledore cũng cảm thấy phải làm huấn luyện một chút bọn học sinh năng lực thực chiến. Malfoy cũng chờ cơ hội này đợi rất lâu rồi. Hắn vào lần này trong hoạt động có kế hoạch của chính mình. 8 giờ tối, hầu như hết thảy học sinh đều đi tới trong lễ đường. Bọn họ chen ai ai. Mỗi người đều cầm chính mình ma trượng, đầy mặt hưng phấn. Thật dài bàn ăn biến mất rồi. Dọc theo một mặt tường xuất hiện một mạ vàng sân khấu. Do bầu trời bồng bềnh mấy trăm chi ngọn nến soi sáng, trần nhà lại một lần trở nên như nhung thiên nga bình thường đen kịt. Bọn họ hưng phấn thảo luận. Hermione đang suy đoán có thể hay không là Flitwick giáo sư đi dạy bọn họ. Có người nói hắn trước đây là quyết đấu quán quân. Có điều làm Harry cùng Ron nhìn thấy Lockhart ăn mặc trường bào màu đỏ tím chói lọi đi tới đài thời điểm, bọn họ đều than thở. Snape theo sát ở bên cạnh hắn. Phía trước đều là một ít sai lầm nhỏ mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta liền có thể nhìn thấy thực lực chân chính của hắn. Hermione lời thề son sắt nói, thôi đi, hắn đem Harry xương đều biến không còn. Ta cũng hy vọng hắn sai lầm có thể sử dụng ở Snape trên người, để hắn cũng ít hai cái đầu lâu. John nói chào phúng lên, đừng ầm ĩ, chúng ta vẫn là nghiêm túc xem đi. Khổ chủ phát ra tiếng. Hermione cùng John dừng lại tranh chấp. Lockhart phất tay gọi mọi người im lặng. Sau đó la lớn, vi lại đây, vi lại đây. Mỗi người đều có thể nhìn thấy ta sao? Đều có thể nghe thấy lời ta nói sao? Quá tốt rồi, là như vậy. Dumbledore giáo sư cho phép ta xây dựng nhà này tiểu tiểu quyết đấu câu lạc bộ. Đầy đủ huấn luyện đại gia. Để ngừa các ngươi có một ngày cần tự vệ. Lấy ta từng vô số lần sử dụng phương thức bảo vệ mình muốn biết phương diện này tương tình. Mời xem ta xuất bản tác phẩm. Để ta giới thiệu một chút trợ thủ của ta Snape giáo sư. Lockhart nói. Mở cái miệng rộng nở nụ cười. Hắn nói với ta. Bản thân của hắn quyết đấu đấu cũng có biết một, hai, hắn còn hùng hồn rộng lượng địa đáp ứng. Ở trên lớp trước hiệp trợ ta làm một tiểu tiểu làm mẫu. Ta nói, ta có thể không muốn để cho các ngươi những tiểu tử này lo lắng chờ ta với hắn làm mẫu xong. Ta còn có thể đem các ngươi thuốc phép lão sư hoàn hảo không chút tổn hại địa còn cho các ngươi. Không cần sợ hãi. Sau đó mỗi người bọn họ hướng về đối phương bái một cái. Hai cái tay chuyển động ra rất nhiều trò gian, mà Snape chỉ là rất không nhịn được run lên một hồi đầu. Sau đó, bọn họ đem từng người ma trượng như là mũi tên nâng ở trước ngực. Chính như các ngươi chứng kiến, chúng ta dùng bình thường quyết đấu tư thế nắm chặt ma trượng. Lockhart đối với yên tĩnh đám người nói, đếm tới ba, chúng ta liền thi đạo thứ nhất ma pháp. Đương nhiên rồi. Chúng ta ai cũng sẽ không lấy đối phương tính mạng. Ta cũng không dám đánh cược. Harry nhìn, Snape lộ ra hàm răng. Thấp giọng nói. Hai ba, hai vào đồng thời đem ma trượng đột nhiên nâng qua vai. Snape hô, trừ ngươi vũ khí. Bỗng nhiên né qua một đạo chói mắt hồng quang. Malfoy cảm giác mình lúng túng chứng đều muốn nổi giận. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Chờ một chút Lockhart sẽ bị đánh bay ra sân khấu. Đạn đến trên tường lại trượt xuống đến. Sau đó mạnh mẽ đứng lên tới nói một trận không đến nơi đến trốn đến cứu vãn chính mình bộ mặt. Tiếp theo sau đó chịu đựng bọn học sinh ánh mắt hoài nghi. Một lần hai lần ngược lại tốt. Thế nhưng số lần nhiều lên Malfoy đúng là cũng vì hắn ra mặt dày tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khôi giáp hộ thân. Cái gì? Theo dự đoán sự tình không có phát sinh, Malfoy càng làm đầu ngắt trở về. Hắn nhìn thấy cái kia đạo hồng quang bị văng ra, nhằm phía trần nhà, trừ ngươi vũ khí. Lockhart phòng thủ sau khi thành công bắt đầu phản kích. Hắn đem ma trượng xoay chuyển vài vòng sau khi mới chậm chậm rãi phát sinh thần chú. Như vậy tựa hồ có thể có vẻ hắn rất thành thạo điêu luyện. Khôi giáp hộ thân, Snape vung lên ma trượng, cũng bào chế y theo chỉ dẫn. Có điều tựa hồ Lockhart ma chú uy lực so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn rất nhiều. Ma chú bị văng ra, nhưng Snape chính mình nhưng lảo đảo lui về phía sau vài bước. Một lần cuối cùng ngồi trên mặt đất, đây rốt cuộc là cái gì quỷ? Malfoy cảm giác mình đều muốn không nhịn được nhổ nước bọt. Hắn thậm chí bắt đầu ác ý phỏng đoán lên có phải là Lockhart hối lộ Snape. Cho hắn vài tờ Lily bức ảnh, mới để Snape cố ý nhường. Chuyện này quả thật quá hủy ba quan. Một người ngu ngốc ở quyết đấu bên trong đánh bại hỗn huyết vương tử. Phát minh thần phong vô ảnh. Đổi chiều chuông vàng hỗn huyết vương tử. Nói ra ai sẽ tin tưởng. Vắng lặng một cách chết chóc. Sau đó ngoại trừ Slytherin ở ngoài hết thảy học viện đều bùng nổ ra khiến người ta rung động tiếng. Hoan hô. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Snape triệt triệt để ăn quả đắng. Còn không có cách nào trả thù lại. Tài nghệ không bằng người. Có thể trách ai đây? Được, mọi người thấy đi. Lockhart vung lên chính mình ma trượng. Đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn lại đây. Sau đó chậm rãi đi lên phía trước duỗi ra tay của chính mình. Nhìn dáng dấp là muốn tú một tú chính mình nho nhã phong độ. Có điều Snape không có nhận tình của hắn. Phủi một cái áo choàng lên cho bụi. Chính mình chạm lên. Bị cự tuyệt Lockhart cũng không có vẻ lúng túng. Cũng không ai cảm thấy hắn lúng túng. Lúng túng chỉ có Slytherin một đám học sinh. Bọn họ viện trưởng bị đánh bại. Hơn nữa nhìn đi tới đánh bại hắn người trước ở trong trường học bình thường biểu hiện cũng không. Ra sao? Ta trời ạ. John mở lớn miệng mình. Thời gian thật dài đều không có hợp lại. Ta tin tưởng hắn trước là sai lầm rồi. Harry cũng trừng lớn hai mắt của chính mình. Hắn hiện tại cảm thấy Lockhart quả thực là tốt nhất lão sư. Giúp hắn mạnh mẽ xả được cơn giận. Coi như trước xương bị hắn biến không còn. Cũng không tính là gì. Ai không có lúc thất thủ đây. Hermione nhưng là lộ ra mỉm cười đắc ý. Phảng phất đang nói. Xem đi. Ta nói không sai chứ. Lần này đánh bại Snape để trước hoài nghi Lockhart âm thanh toàn bộ biến mất. Rồi. Còn để hắn thu được to lớn danh vọng. Hiện tại không chỉ là các nữ sinh liều lĩnh mắt ngôi sao. Liền ngay cả rất nhiều nam sinh đều một mặt sùng bái nhìn hắn. Vừa nãy ta cùng Snape giáo sư lẫn nhau dùng tước vũ khí chú công kích đối phương. Lockhart hắng. Giọng một cái. Bắt đầu nói tới hắn quyết đấu kinh nghiệm. Thế nhưng các ngươi đều nhìn thấy. Cho dù là tương đồng ma chú. Người khác nhau dùng đến hiệu quả cũng là không giống nhau. Hắn liếc mắt một cái Snape. Nói bổ sung. Snape giáo sư. Chớ để ý. Này đều là học sinh. Snape sắc mặt càng chênh lệch. Trắng xám đến đáng sợ. Gryffindor học sinh đều kích động giao lưu. Bọn họ chỉ hận chính mình hiện tại không mang tới camera. Trò này đáng giá kỷ niệm một khắc lưu lại một tấm quý giá bức ảnh. Harry, nói thật sự, Neville ngày hôm nay không có tới thực sự là quá đáng tiếc. John tựa hồ nghĩ tới điều gì nói rằng, thật sự rất đáng tiếc. Harry tiếc hận lắc lắc đầu. Nếu như ngày hôm nay hắn cũng tới nói không chắc sau đó đều sẽ không sợ Snape. Cầu vốt 10 đờ cuối. Chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.